Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, muốn mạng đầm nước. Nghe thấy Tô Cảnh đáp ứng, Annie âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tô Cảnh có thể đáp ứng để cho nàng từ từ trả tiền đã là may mắn. Nếu quả như thật phải trả lợi tức mà nói, chỉ sợ nàng thật không muốn biết bao lâu mới có thể trả hết. Tuy nhiên, cái này có chút thật xin lỗi bạn trai Tiểu Minh, nhưng là bạn trai có thể lại tìm. Mệnh, không thấy liền thật không thấy. Annie chỉnh thể cũng có 1.67 phân. Chỉ bất quá nàng không có gì vượt trội đặc điểm. Không có đôi chân dài. Cũng không phải sóng bá. Bộ dáng tuy nhiên thanh tú nhưng cũng không kinh diễm. Không có đặc biệt hấp dẫn địa phương. Cho nên trước đó Tô Cảnh mới không đồng ý. Bất quá tất nhiên chỉ là chống đỡ lợi tức mà nói. Ngược lại là không quan trọng. Dù sao liền cái kia 100 vạn nàng đều không biết bao lâu có thể trả đây. Nếu như lại tính cả lợi tức, vậy liền càng không cần phải nói. Về phần nói nàng là Tiểu Minh bạn gái. Xin lỗi, cái này Tô Cảnh thật đúng là không coi ra gì. Những điều kiện này cũng không phải hắn nói ra. Cũng không phải hắn bức bách. Tô Cảnh vẫy vẫy tay. Annie rụt rè đi tới. Có băng kỳ ở. Annie cho dù có tâm tư gì cũng không giành được cơ hội. Huống chi Tô Cảnh tâm tư cũng không làm sao ở trên người nàng. Cho nên, nàng trừ bỏ động động miệng cũng chỉ có thể ở bên cạnh trợ trợ hứng mà thôi. Cái này khiến Annie nhẹ nhàng thở ra. Lại có chút thất lạc. Thất lạc là bởi vì Annie bản thân đều như vậy. Tựa hồ, cũng hấp dẫn không được Tô Cảnh. Kỳ thật, nếu như băng kỳ không có ở đây, Tô Cảnh khả năng liền đem nàng lên. Bất quá có băng kỳ tên tiểu yêu tinh này ở, Annie cùng so sánh liền biến không có lực hấp dẫn gì. Ta đi cầm sổ đỏ. Annie mặc quần áo tử tế nói một tiếng, chuẩn bị đi trở về. Lúc này điện thoại lại đột nhiên vang. Annie điện thoại, là Tiểu Minh đánh tới, vừa mới kết nối. Chỉ nghe thấy Tiểu Minh thanh âm hưng phấn truyền đến, Annie. Ta đã biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Là nước, là chúng ta nước uống. Ta tìm đến một cái hoàng thạch thôn dân. Hắn nói với ta sở nhân Mỹ trước đó sở dĩ không có giết người là bởi vì hắn cho sở nhân Mỹ đeo lên. Một cái ở Phật Tiền phát ra ánh sáng thủ trạc. Sở nhân Mỹ thì cốt bị ném đi hoàng thạch thôn phụ cận trong đầm nước. Thủ trạc cũng rơi. Oán khí của nàng thông qua trong đầm nước tiến vào đường ống nước máy. Các ngươi trước đó chiêu hồn trò chơi thời điểm uống đường ống nước máy bên trong nước. Cho nên mới sẽ sinh ra ảo giác. Các nàng mới có thể bị hại chết. Ta hiện tại đang chuẩn bị đi cái đầm nước kia. Chỉ cần có thể tìm tới cái kia thủ trạc một lần nữa cho nàng đeo lên. Hẳn là liền sẽ không sao. Annie, ngươi nghe thấy ta sao? Tiểu Minh hưng phấn nói, hồi lâu lại phát hiện Annie không có trả lời. Không khỏi truy vấn một câu. Ta nghe thấy. Annie vội vàng ứng thanh. Nghe thấy Tiểu Minh lời nói nàng lại trong nháy mắt hối hận. Người xác định sao? Nếu như quá nguy hiểm, người chính là chớ đi. Annie lo lắng nói, ta không có uống qua đầm nước. Không có ảo giác, sẽ không có chuyện gì. Tiểu Minh lòng tin 10 phần nói ra. Vậy, chính ngươi cẩn thận một chút. Nếu như có nguy hiểm mà nói tuyệt đối đừng khoe khoang. Annie nói một câu. Sau đó cúp điện thoại. Nếu như sự tình không phải ta giải quyết. Phía trước điều kiện liền hết hiệu lực. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một câu. Tạ ơn. Annie nói xong. Quay người rời đi. Ở Annie kết nối cúp điện thoại không bao lâu. Thiến Thiến cũng nhận được đệ Tiểu Minh điện thoại. Nghe nói Tiểu Minh biết rõ chuyện đã xảy ra. Là bởi vì uống nước trong hồ mới bị sở nhân Mỹ quấn lên trong nháy mắt yên tâm. Trước đó nàng còn không yên tâm là bởi vì chiêu hồn trò chơi kết quả dẫn đến lệ quỷ bị lệ quỷ quấn. Lên, ngay cả nàng khả năng đều có nguy hiểm. Kỳ thật Tiểu Minh nói bản thân không có tham gia chiêu hồn trò chơi đi điều tra hẳn không có nguy hiểm thời điểm. Thiến Thiến liền có chút không yên lòng. Đây cũng là nàng vì sao còn đang suy nghĩ góp 100 vạn sự tình. Nàng sợ chính là lệ quỷ oán khí quá nặng. trực tiếp không phân xanh đỏ, trực tiếp đem tất cả mọi người giết. Hiện tại biết rõ chỉ là uống đầm nước về sau. Không có chuyện gì. Cái này khiến Thiến Thiến cũng nhẹ nhàng thở ra. Bản thân không cần góp 100 vạn. Tiểu Minh cũng không cần. Còn tốt lúc ấy không tiến đến a. Thiến Thiến trong lòng nghĩ như vậy. Hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu hiện khác nhau. Tạm thời không nói mặt khác. Lại nói Tiểu Minh cùng Mao Phát đã tới cái đầm nước kia. Đầm nước cũng không tính đặc biệt sâu. Bất quá vẫn là có thể không qua một người độ cao. Người khẳng định muốn xuống dưới. Kỳ thật chúng ta có thể báo cảnh sát hoặc là nghĩ biện pháp khác. Mao Phát ở bên cạnh khuyên lơn Tiểu Minh. Tiểu Minh lắc đầu. Tất nhiên biết rõ nguyên nhân. Vậy hẳn là không có việc gì. Một bên nói. Một bên Tiểu Minh đã nhảy vào đầm nước. Sau đó nhanh chóng chui vào xuống dưới. Chui vào đáy nước. Tiểu Minh tìm kiếm cái này vòng tay. Rất nhanh ở cắt đá bên trong phát hiện thủ trạc. Hưng phấn chui vào xuống dưới chuẩn bị cầm lên. Ngay lúc này, một cái trang phục màu xanh lam tóc dài phất phới thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giật nảy mình, Tiểu Minh theo bản năng hé miệng uống hết mấy ngụm nước. Theo sát lấy chỉ thấy đến Sở Nhân Mỹ đã đưa hai tay ra bóp cổ của hắn. Tiểu Minh kinh hoàng muốn tránh thoát. Thế nhưng là cánh tay này lại càng ngày càng dùng sức. Càng ngày càng dùng sức. Giờ khắc này hắn có chút hối hận. Chỉ là, đã quá muộn. Ý thức dần dần quy về hắc ám. Hắn đã cái gì cũng không biết. Bên bờ, Mao Phát lo lắng trở lấy. Chỉ có thể nhìn trong đầm nước bọt nước từng chút một bình tĩnh lại. Có thể Tiểu Minh còn chưa có xuất hiện. Không, không, chấm ngoặc kép. Mao Phát sửng sốt một chút lớn tiếng hô hào. Hắn nghĩ tới một sự kiện. Tuy nhiên Tiểu Minh không có uống qua đầm nước. Nhưng là Tiểu Minh có âm dương nhãn. Hắn là có thể nhìn thấy Sở Nhân Mỹ bản thể. Sở Nhân Mỹ coi như không thể dùng ảo giác ảnh hưởng hắn. Tiểu Minh vẫn sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ cần Tiểu Minh hoang mang uống một ngụm đầm nước. Như vậy chuyện mấu chốt. Vậy mà quên. Liền xem như hắn xuống dưới. Cũng so Tiểu Minh xuống dưới mạnh a. Run rẩy lấy điện thoại ra báo cảnh. Còn cho Thiến Thiến gọi điện thoại thông chi một tiếng. Sau đó ngừng thở. Bịch một tiếng trực tiếp nhảy vào trong nước. Lặn xuống nước. Mao Phát rất nhanh gặp được Tiểu Minh. Tiểu Minh hai tay bấm cổ của mình. Không thấy động tĩnh. Mao Phát nóng nảy lôi kéo Tiểu Minh thân thể lên bờ. Trong quá trình này hắn ngậm chặt miệng. Mãi cho đến sau khi lên bờ, mới thấy được nơi xa công trình đội người nghe thấy thanh âm chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Có người chết. Nhanh, mau báo cảnh sát. Chấm ngoặc kép, công trình đội mồm 5 miệng 10 hô to. Một cái bụng phệ giống như lão bản bộ dáng người. Một tay cầm chén nước đi tới, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Không phải liền là chết cá nhân nha. Đại kinh tiểu quái lưu lại một người báo cảnh. Những người khác nhanh đi lao động. Tiền công không muốn sao? Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.